Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 13, kiểm tra thi thể 11. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, từ đạn phía trên nhìn không ra, bất quá bắn bị thương Lục Tiểu Đường đạn là kiểu 51-7.6225 ly đạn. Câu nói này ra miệng, chính hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn giơ lên đạn lặp đi lặp lại nhìn một chút, thình lình tại bắn người bên trên, nhìn thấy một cái hình chữ thập vết khắc, quả nhiên lại là thập tự. Cứ việc không có trực tiếp chứng cứ chứng minh tập kích Lục Tiểu Đường người chính là sát hại Lý Thục Chân cùng Trần Mộng Giao hung thủ, nhưng là Mộ Dung Vũ Xuyên đối với cái này cũng không nghi ngờ. Hiện tại ra một cái vấn đề mới, hung thủ đem đạn nhét vào người bị hại trong thân thể hàm nghĩa ở đâu? Hung thủ vì cái gì sử dụng hai loại khác biệt quy cách đạn? Bởi vì hắn có hai khẩu khác biệt loại hình súng ngắn. Thường thường càng dễ dàng giải thích vấn đề, càng không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy đầu lập tức lớn. Võ Biêu nói, ta cảm thấy có thể tại cái này viên đạn phía trên làm mưu đồ lớn. Nếu như ngươi cho rằng có thể ở phía trên tìm tới vân tay của hung thủ, ta không dám gật bừa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chàng đạo bên trong nhà bào khuẩn sẽ đem người vân tay lưu lại mồ hôi cùng cáu bẩn ăn sạch sẽ. Hắn có khả năng hay không đây là vì chơi mới làm như thế? Võ Biêu nói, ai biết. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai. Hắn để Minako đem đèn đóng lại, mở ra tia tử ngoại đèn, dùng dao giải phẫu đem trực tràng một đoạn xé ra, vuốt phẳng, đặt ở dưới đèn quan sát. Hắn hy vọng có thể phát hiện tinh trùng một loại có thể dùng để DNA kiểm nghiệm đồ vật. Thấy cái gì sao? Võ Biêu hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên thật lâu không có ngôn ngữ, cuối cùng tắt đi tia tử ngoại đèn. Giải phẫu thời gian lâm vào hắc ám. Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm mệt mỏi vang lên, ta liền biết hắn tuyệt đối sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Mẹ, quá giảo hoạt đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?